Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 22 Hạ Thiên Kỳ lao tới. Buổi tối 11 giờ nhiều, Hứa Mộc Giao nằm ở trên giường trằn trọc ngủ không được. Vô luận là nghe âm nhạc, vẫn là đọc sách, trong lòng cái loại này mãnh liệt tim đập nhanh cảm đều quấy nhiễu nàng vô pháp tiếp tục đi xuống. Hôm nay cứ việc cha mẹ nàng thân đều ở nhà, chính là nàng trong lòng lại so với Hướng Thiên còn phải bất an. Dĩ vãng nàng còn có thể cùng Trần Nhược Tường lưu cái thiên, nhưng là Trần Nhược Tường từ tối hôm qua qua đi liền mất tích không thấy. Cứ việc nàng trong lòng còn trước sau lưu có một tia ảo tưởng, bất quá nàng cũng rõ ràng, này Ti Huyễn sẽ tan biến chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Trong lòng lại bắt đầu trở nên bất an. Hứa Mộc Giao đem gối đầu đặt ở trên đầu, rốt cuộc không vui khóc ra tới. Ở trên giường khóc một hồi lâu, nàng mới có chút mỏi mệt, từ trên giường xuống dưới, tiện đà biên xoa nước mắt, biên đẩy ra buồng vệ sinh môn đi vào. Mở ra nước ấm khí chốt mở, Hứa Mộc Giao theo sau vọt tắm rửa. Trong phòng vệ sinh bắt đầu vũ khí mông lung, liên quan kính mở thượng cũng đều rơi xuống từng viên bọt nước. Nàng bọc lên khăn tắm mở cửa ra tới, nhưng mới vừa bán ra nửa cái thân mình, liền thấy một bóng người cực nhanh chui vào nàng trong phòng. Hứa Mộc Giao bị hoảng sợ, đứng ở buồng vệ sinh cạnh cửa hoãn một hồi lâu, mới có chút hoài nghi đi vào nàng phòng ngủ ngoài cửa. Trong nhà cũng chỉ có cha mẹ nàng, cứ việc nàng cha mẹ không có lý do gì thừa dịp nàng tắm rửa công phu lưu đi vào, nhưng là cũng chỉ có thể là bọn họ chung mỗ một người. Hứa Mộc Giao thật cẩn thận đẩy ra phòng ngủ môn, tiện đà hướng tới nàng phòng ngủ nhìn thoáng qua, bởi vì sợ hãi, nàng còn cố ý mở ra phòng ngủ đèn. Phòng ngủ bị chiếu sáng, chỉ là ở sáng lên nháy mắt lại lệnh nàng cảm thấy phi thường xa lạ. Bởi vì nàng miệng rộng hầu khăn trải giường không thấy, nàng án thư không thấy, ngay cả đặt ở trên giường đo, cũng biến thành mặt khác một loại bộ dáng. Hứa Mộc Giao có chút không tin xoa xoa đôi mắt, nhưng sự thật chứng minh nàng cũng không có hoa mắt. Đây là nàng phòng ngủ, trong lòng sợ hãi đột nhiên tới rồi cực điểm. Hứa Mộc Giao vội vàng chạy tới nàng cha mẹ phòng ngủ. Nhưng mà, nguyên bản ngủ ở trên giường cha mẹ, lại không biết khi nào biến mất. Giường đôi trở nên cũ nát bất kham, mặt trên chỉ phóng một cái lạc mãn cho bụi màu lam bố mành. Ba, mẹ, Hứa Mộc Giao lớn tiếng kêu, nhưng mà trống trải trong phòng lại lúc nào cũng quanh quẩn nàng vô cùng kinh sợ thanh âm ni. Nghe được chính mình tiếng vang, Hứa Mộc Giao tức khắc bị dọa đến khóc lên, vốn là cực kém xử lý sự năng lực, ở thời điểm này càng là kém tới rồi cực điểm. Không chút nghĩ ngợi bị đẩy cửa ra trốn vào hàng hiên. Sẽ làm nàng như thế sợ hãi nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nơi này cũng không phải nhà nàng. Vọt vào hàng hiên, nhìn cũ nát hàng hiên cùng với những cái đó che kín vách tường giống như máu tươi tới các loại tiểu quảng cáo, Hứa Mộc Giao một bên khóc kêu cứu mạng, một bên liều mạng hướng dưới lầu trốn. Chính là này đống lâu thang lầu giống như là không có quấy giống nhau, mặc cho nàng như thế nào liều mạng đều không thể tới nàng cuối. Hứa Mộc Giao đã quên chính mình đến tột cùng hạ có bao nhiêu tầng, thẳng đến nàng mệt đến đã chạy bất động, lúc này mới rốt cuộc ngừng lại, không biết chính mình thân ở nơi nào, lại vô pháp tìm được rời đi xuất khẩu. Hứa Mộc Giao vừa mới ngừng nước mắt lại một lần tràn mi mà ra. Nàng bắt đầu nghĩ cách cầu cứu, bắt đầu từng nhà gõ cửa, chính là mỗi hộ nhân gia đều như là không ai trụ giống nhau. Nhậm nàng như thế nào cầu cứu đều không có chút nào tiếng vang truyền ra tới. Có hay không người a? Hứa Mộc Giao lại suy yếu gọi một tiếng. Tiếp theo, nàng trên mặt liền đột nhiên lộ ra hoảng sợ. Bừng tỉnh gian nghĩ tới lúc trước. Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy cho nàng giảng cái kia sự tình. Nói bọn họ không thể hiểu được xuất hiện ở quỷ lâu. Nghĩ đến quỷ lâu, Hứa Mộc Giao lại hồi tưởng này, đống lâu không người quỷ dị. Cùng với căn bản không có cuối bậc thang, cái này làm cho nàng như rơi xuống đất ngục. Thân mình tức khắc lạnh băng tới rồi cực điểm mà đi nàng không dám lại la to. Mà là biên khóc lóc biên gắt gao che lại miệng mình. Bởi vì Giải Thuần Lai bọn họ không ngừng một lần cùng nàng nói qua. Bọn họ nói trong tòa nhà này có quỷ, đồn công an, Trương Lương trên màn hình máy tính, một chương màu tím hai tròng mắt nữ nhân gương mặt bị phóng rất lớn. Trương Lương nhìn này Trương Lành lạnh mặt, không ngừng đối với hắn trong tay tư liệu, nguyên lai là cái lão sư a, bất quá đều đã chết 20 nhiều năm, khó sinh tử vong. Xem ra trên đời này thật là có quỷ a, Trương Lương lẩm bẩm tự nói. Theo sau, hắn liền tưởng cấp lão Lưu gọi điện thoại qua đi, nhưng là đánh qua đi đối phương lại biểu hiện tạm thời vô pháp chuyển được. Trương Lương lắc lắc đầu, không có lại tiếp tục đánh, mà là cầm cái ly đi tới uống nước cơ bên, tính toán tiếp điểm nước uống. Nhưng liền ở hắn đi uống nước cơ trước tiếp thủy trong quá trình, kia trương nguyên bản bị hắn phóng đại nữ nhân ảnh chụp lại đột nhiên gian giật mình. Theo sau, vài sợi tóc đột nhiên từ màn hình rớt ra tới. Trương Lương tiếp xong thủy trở về, đột nhiên phát hiện trên màn hình ảnh chụp không thấy. Hắn vội vàng ở trong máy tính tìm. Kết quả làm hắn không thể tin được chính là nữ nhân ảnh chụp, tính cả hắn phía trước sở gửi ở trong máy tính thân phận tin tức, tất cả đều biến mất không thấy. Đây là tình huống như thế nào? Máy tính trúng độc sao? Trương Lương có chút luống cuống, thử tìm kiếm máy tính dành trước, nhưng là hắn mới vừa gõ vài cái bàn phím, liền cảm giác gáy có chút lạnh. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một chương gần trong gang tấc nữ nhân gương mặt. Nó ở đối chính mình cười, chỉ là một đôi tay lại gắt gao véo ở trên cổ hắn. Quỷ, cùng lúc đó, đi thông Bắc Ân trên đường cao tốc, Hạ Thiên Kỳ chính điều khiển xe liều mạng hướng tới Bắc Ân nơi vị trí tới rồi. Ngày mai buổi tối 8 giờ chung. Hắn cao cấp, chủ quản khảo hạch liền sẽ hoàn toàn mở ra. Nhưng mà so với này đó, hắn trong lòng thế nhưng tràn ngập mãnh liệt bi thương. Hắn không biết này ý nghĩa cái gì, nhưng là hắn lại có thể nhiều ít cảm giác được một ít. Kia đến từ cha mẹ thân tình, hắn lão ba di động như cũ đánh không thông. Hắn cấp Đồng Tuyết gọi điện thoại làm nàng đi nhà hắn nhìn xem. Kết quả Đồng Tuyết nói hắn ở chơi nàng. Hắn cấp địa điểm căn bản là một mảnh bãi đỗ xe. Tin tức này hứa hoặc nhiều hoặc ít làm hắn ân lòng một ít. Bởi vì nhà hắn bị ra trận pháp sở bảo hộ. Người thường là khó có thể nhìn đến. Đồng Tuyết nhìn không tới liền thuyết minh. Kia trận pháp như cũ hữu hiệu, làm ơn, nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện a. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng bất ân hò hét, gửi hy vọng với lúc này đây chỉ là đơn thuần sợ bóng sợ gió một hồi. Giai Mộc Thị, một căn biệt thự cảnh biển, Lãnh Nguyệt ngồi ở biệt thự trước cửa bậc thang, nhìn ngẫu nhiên có gia tinh lập lòe mặt biển. Nghe nước biển sở mang đến từng trận cá tanh, ánh mắt Quỳnh Quỳnh không biết suy nghĩ cái gì. Lương Nhược Vân lúc này ăn mặc một thân rộng thúng tình trường y. đột nhiên xuất hiện ở Lãnh Nguyệt phía sau. Lãnh Nguyệt tuy rằng có điều phát hiện, nhưng không có quay đầu xem nàng. Ngươi là ở lo lắng Hạ Thiên Kỳ cao cấp chủ quản khảo hẹt đi. Yêu dư, đọc sách, www.uansu.om. Lương Nhược Vân đột nhiên mở miệng nói. Ta ở lo lắng hắn lựa chọn. Đây là ngươi cố ý ân bài đúng không? Lãnh Nguyệt như cũ không có quay đầu đi xem Lương Nhược Vân. Không phải, chỉ có thể nói là mệnh chung chú định. Mặc dù là ta, cũng không có biện pháp ân bài cao cấp chủ quản khảo hẹt sự kiện. Cao cấp chủ quản khảo hẹt, đều có nhân quả mà đến. Nhân gieo, sớm muộn gì sẽ khai ra quả tới. Hoặc hữu ích, hoặc tăng độc, ta mặc kệ quá nhiều. Ta muốn đi giúp hắn, hay chỉ ác quỷ, hắn là tuyệt đối không có phần thắng. Nơi đó đã bị phong tỏa, trừ bỏ hắn, chính là ta cũng vào không được. Mặt khác, đừng quên sư phó của ngươi đối với ngươi ký thác. Ngươi hẳn là biết sự tình gì đối chính mình tới nói là quan trọng. Lương Nhược Vân lưu lại những lời này, liền xoay người về tới biệt thự. Chỉ còn lại có Lãnh Nguyệt một người, như cụ ân tĩnh nhìn nơi xa đại hải. Chưa xong còn tiếp, hết chương.